Chiến tranh và hòa bình, quyển 16 chương 14, gocchuyenaudio.com. Lát sau lũ trẻ vào chào để đi ngủ, sau khi chúng hôn tất cả mọi người, các gia sư và các chị giữ trẻ cúi chào rồi dẫn chúng đi riêng. Dexo và cậu học trò của ông ta ở lại. Người gia sư thì thầm bảo cậu học trò đi xuống nhà. Không ông Dexo ạ, tôi xin phép cô tôi cho tôi ở lại, Nikolai Bonkonki cũng thì thầm đáp. Cô ơi, cô cho cháu ở lại. Nikolenka đến gần cô nói. Khuôn mặt của cậu lộ vẻ cầu khẩn, xúc động và hân hoan. Bá tước phu nhân Maria nhìn cậu và quay về phía Piotr. Mỗi khi có cậu ở đây là nó không tài nào rứt ra được. Nàng nói với chàng, chốc nữa tôi sẽ đưa cháu lại cho ông. Ông Dexo ạ, chào ông. Piotr nói, bắt tay người gia sư Thụy Sĩ và mỉm cười nói với Nikolenka. Chúng ta đã lâu chưa được gặp nhau nhỉ, này chị Maria, độ này cháu nó bắt đầu giống anh ấy quá. Chàng nói thêm với bá tước phu nhân Maria, giống ba cháu à, cậu bé hỏi, mặt bỗng đỏ bừng, và ngước đôi mắt sùng mộ sáng long lanh lên nhìn Piotr. Piotr gật đáp lại, đoạn tiếp tục câu chuyện bị lũ trẻ làm gián đoạn. Bá tước phu phân Maria đang ngồi thêu trên khung. Natasha nhìn chồng không rời mắt, Nikolai và Dinisov sai lấy tẩu thuốc, vừa hỏi chuyện Piotr vừa hút thuốc và đón lấy những ly trà ở tay Sonia mệt mỏi nhưng kiên nhẫn ngồi cạnh ấm lò. Cậu bé ôm yếu tóc quăn, mắt sáng, ngồi trong một góc phòng không ai để ý đến. Trên cái cổ mảnh khảnh nhô ra ngoài chiếc áo cổ bẻ mái đầu tóc quăn của cậu quay về phía Piotr. Chốc chốc cậu lại nhổm lên nói lẩm bẩm điều gì một mình, hẳn là đang có một cảm xúc mới mẻ và mãnh liệt. Câu chuyện xoay quanh những tin kháo vặt truyền đi từ những giới cao cấp trong chính phủ, mà phần đông thường coi như những vấn đề quan trọng về nội chính. Dinisov vốn bất mãn với chính phủ vì lận đận trên bước đường công danh, khoái trá lắng nghe tất cả những chuyện ngu xuẩn mà chàng cho là hiện nay người ta đang làm ở Petersburg và bình luận những câu chuyện của Piotr với những lời nhận xét táo bạo và gay gắt. Ngày trước thì phải là người Đức mới được, còn bây giờ thì phải khiêu vũ với bà Tatanova và bà Grudener. 1. Phải đọc Ekastosen, 2. Và đồng bọn, quả thật tôi muốn thả anh chàng hào hán Bonaparte của chúng ta ra một lần nữa, hắn sẽ biết cách trừ khử hết những trò ngu xuẩn kia. Tôi muốn hỏi, giao trung đoàn Semonovetsky cho cái tên lính Svatek. 3. Chỉ huy thì còn ra cái thể thống gì nữa, chàng quát lên, Nikolai tuy không muốn cho rằng mọi việc đều xấu xa như Dinisov nghĩ, nhưng vẫn cho rằng việc phê bình chính phủ là một việc rất hệ trọng và đáng làm. Chàng cho rằng việc A được bổ nhiệm làm tổng trưởng bộ nào đó, còn B được bổ làm tổng đốc tỉnh nào đó, việc nhà vua nói thế này, còn ông tổng trưởng nói thế kia là những việc rất quan trọng. Chàng cho rằng mình cần phải để ý đến những việc ấy, bèn hỏi Piotr. Câu chuyện nở ra quanh những câu hỏi của hai người không vượt ra ngoài phạm vi tính chất thông thường của những câu chuyện kháo vặt của giới cao cấp trong chính phủ. Nhưng Natasha vốn biết tất cả những thái độ và những ý nghĩ của chồng, thấy rằng Piotr đã từ lâu muốn kéo câu chuyện sang một hướng khác và nói rõ cái ý nghĩ thầm kín mà chàng đã đi Petersburg để bàn bạc với người bạn mới là công tước Fyodor, nhưng chàng vẫn chưa thực hiện được ý muốn đó, nên nàng bèn viện trợ chàng bằng cách hỏi xem câu chuyện của chàng với công tước Fyodor. 2. Đã đến đâu rồi? Việc gì thế? Nikolai hỏi, thì chung quy cũng vẫn một việc ấy. Piotr nói, mắt nhìn quanh, gocchuyenaudio.com. Mọi người đều thấy rằng tình thế đã hỏng bét đến nỗi không thể nào để yên như thế này được nữa, và nhiệm vụ của tất cả những người chính trực là phải ra sức chống lại. Những người chính trực có thể làm gì nào? Nikolai nói, mày hơi cau lại. Người ta có thể làm những gì nào? Đây này, chúng ta vào thư phòng đi. Nikolai nói, Natasha từ lâu đã đoán biết rằng người ta sắp đến tìm nàng vào cho con bú, nghe tiếng gọi của U già liền đi về phòng các con. Bá tước phu nhân Maria cũng đi theo. Nhóm đàn ông vào thư phòng, Nikolenka Bokonki cũng lẻn vào theo mà Piotr không biết và ngồi trong bóng tối cạnh cửa sổ bên bàn làm việc. Thế cậu tính làm gì? Dinisov hỏi, lúc nào cũng toàn những ảo tưởng. Nikolai nói, đây này, Piotr bắt đầu nói, không ngồi xuống ghế, mà khi thì đi đi lại lại trong phòng, khi thì đứng lại, nói lúng búng và giơ tay khua lia lịa. Đây, tình hình ở Petersburg là như sau, hoàng đế không thiết gì đến chính sự. Ngài hoàn toàn chìm đắm vào cái chủ nghĩa thần bí kia. Ngày nay Piotr không thể dung thứ cho người nào theo chủ nghĩa thần bí. Ngài chỉ lo tìm sự yên tĩnh, và chỉ có những bọn không có đức tin mà cũng không có pháp luật mới đưa lại cho ngài được sự yên tĩnh ấy, bọn này chặn đứng và bóp chết tất cả, bọn Manetsky, Arakseyev và cả lũ chúng nó. Chàng quay sang nói với Nikolai, anh cũng phải đồng ý rằng nếu anh không tự lấy công việc điền trang mà chỉ muốn được yên thân, thì tên quản lý của anh càng tàn nhẫn bao nhiêu thì anh sẽ càng mau đạt mục đích bấy nhiêu. Nhưng cậu nói thế để đi đến đâu mới được chứ? Nikolai hỏi. Ấy thế rồi tất cả sẽ sụp đổ. Ở các tòa án thì trộm cắp, trong quân đội thì chỉ có roi vọt, nào luyện tập ác ê, nào di trú quân sự. Người ta làm khổ dân, người ta bóp nghẹt giáo dục. Tất cả những cái gì trẻ trung, chính trực đều bị tiêu diệt. Mọi người đều thấy rằng không thể cứ để yên thế này được. Sợi dây đã quá căng và thế nào cũng đứt. Piotr nói, như xưa nay người ta vẫn nói khi nhìn vào hành động của bất kỳ chính phủ nào từ khi có chính phủ cho đến nay. Ở Petersburg, tôi chỉ nói với họ một điều. Nói với ai? Dinitsov hỏi, anh biết là nói với ai rồi. Piotr, mắt nhìn gườm gườm một cách đầy ý nghĩa. Nói với công tước Fyodor và tất cả những người khác, khuyến khích việc truyền bá giáo dục và các tổ chức từ thiện dĩ nhiên là rất tốt. Đó là một mục đích rất hay, nhưng trong tình hình hiện nay việc cần làm những việc khác nữa. Ngay lúc đó, Nikolai nhận thấy thằng cháu trai của chàng có mặt trong phòng. Gương mặt chàng sa sầm lại, chàng đến cạnh nó. Mày ngồi làm gì ở đây? Sao thế, cứ để mặc nó. Piotr nắm lấy tay cánh tay Nikolai nói tiếp. Tôi bảo họ làm như thế còn quá ít, bây giờ cần làm những việc khác nữa. Trong khi người ta đứng chờ cho sợi dây quá căng thẳng ấy đứt, trong khi mọi người cứ đợi cuộc chính biến tất yếu ấy xảy ra, chúng ta cần phải nắm tay nhau thật chặt, càng đông càng tốt, để chống lại mối tai họa chung. Tất cả những cái gì trẻ trung và khỏe mạnh đều bị lôi cuốn vào đấy và bị hủ hóa. Người thì bị đàn bà làm hư hỏng, người thì bị vinh hoa hay tiền bạc cám dỗ và chuyển sang phe bên kia. Những con người độc lập tự do như tôi và anh bây giờ chẳng còn ai. Tôi nói, hãy mở rộng phạm vi của hội, khẩu hiệu của anh sẽ không phải là chỉ đạo đức mà còn là ý chí độc lập và hành động. Gocchuyenaudio.com. Nikolai rời đứa cháu trai, giận dữ đẩy chiếc ghế bành lại, ngồi vào ghế và trong khi nghe Piotr nói chàng bất giác ho húng hắng, mặt mỗi lúc một sa sầm xuống. Được, nhưng hành động nhằm mục đích gì kia chứ? Chàng quát lên, còn thái độ của anh đối với chính phủ như thế nào? Thì đây, thái độ của những người cộng tác. Hội này có thể không phải là hội kín nếu như chính phủ cho phép. Không những nó không chống đối chính phủ, mà còn là hội của những người bảo thủ chân chính. Đó là hội của những người chính nhân quân tử theo ý nghĩa toàn vẹn của danh từ này. Chúng tôi chỉ muốn làm sao cho Pugachev, năm, đừng đến giết con tôi và con anh, và Arakseyev đừng đưa tôi đến một nơi di trú quân sự. Chỉ vì vậy mà chúng tôi nắm tay nhau với mục đích duy nhất là hạnh phúc và an ninh chung. Được, nhưng đó là một hội kín, tức là một đoàn thể thù địch và tai hại, chỉ có thể gây những cái ác. Tại sao lại thế? Hội Táp Phân Bần, 6, cái hội đã cứu châu Âu. Lúc bấy giờ người ta vẫn nghĩ rằng chính nước Nga đã cứu châu Âu. Có gây nên điều gì có hại đâu. Hội Táp Phân Bần là một hội đạo đức, nó chủ trương bác ái tương trợ, đó là những điều Giê-xu đã từng thuyết giáo trên cây thánh giá. Giữa câu chuyện, Natasha bước vào phòng, ngắm chồng vui sướng. Nàng vui sướng không phải vì những điều chàng đang nói, thậm chí nàng cũng không quan tâm đến nữa vì nàng cho rằng tất cả những điều đó đều hết sức đơn giản và nàng đã biết từ lâu. Nàng có cảm giác như vậy vì nàng đã biết rõ hết cái cội nguồn của nó, tức là tâm hồn Piotr, nhưng nàng vui sướng khi thấy vẻ phấn chấn, say sưa của chàng. Cậu bé có cái cổ mảnh khảnh lộ ra ngoài chiếc cổ bẻ, bị mọi người quên khuấy đi, còn nhìn Piotr một cách hân hoan sung sướng hơn nữa. Mỗi lời nói của Piotr đều làm cậu bừng cháy, và trong khi xúc động, ngón tay của cậu bất giác bẻ vụn những thỏi xi và những cây bút lông ngỗng đặt trên bàn làm việc của chú Nikolai vừa đúng tầm tay cậu. Hoàn toàn không phải như cậu tưởng đâu, còn cái Táp Phân Bần của Đức ngày trước và cái hội của tôi đề nghị thì như thế này. Thôi đi anh, Dinitsov nói oang oang, giọng dứt khoát, cái Táp Phân Bần chỉ tốt cho bọn ngốn xúc xích, ý nói người Đức, mà thôi tôi chẳng hiểu gì cái trò ấy hết, thậm chí tôi không phát âm được cái chữ đó nữa. Mọi việc đều hỏng bét, mọi việc đều tệ lẩu, cái đó thì tôi đồng ý, nhưng cái Táp Phân Bần thì tôi không hiểu được, và nếu không bằng lòng thì băn. 7. Một trận thế mới xong. Được, như thế tôi sẵn sàng theo cậu. Piotr mỉm cười, Natasha cũng cười theo, nhưng Nikolai thì lại càng cau mày và bắt đầu chứng minh cho Piotr thấy rằng sẽ không có chính biến gì hết và tất cả các nguy cơ mà chàng nói đều chỉ có ở trong tưởng tượng của chàng mà thôi. Piotr chứng minh ngược lại, và vì chàng thông minh hơn và tế nhị hơn nên Nikolai lại cảm thấy mình lâm vào thế bí. Điều đó càng làm cho chàng phát cáu vì trong thâm tâm không phải lý luận mà do một cái gì còn mạnh hơn lý luận, chàng biết rằng những ý kiến của mình nhất định là đúng. Tôi nói với cậu thế này nhé. Chàng đứng dậy nói, tay bứt rứt cố đặt cái tẩu vào một góc nhưng không được, cuối cùng phải vứt nó đi. Tôi không đủ sức chứng minh cho cậu thấy được. Gocchuyenaudio.com Cậu nói rằng ở nước ta mọi việc đều xấu xa và sẽ có chính biến, còn tôi thì tôi không thấy thế, nhưng cậu có nói lời thề là một trò ước định. Tôi xin nói với cậu về việc đó, cậu là người bạn tốt nhất của tôi, cậu cũng biết đấy, nhưng nếu cậu lập một hội kín và bắt đầu chống lại chính phủ thì, dù đó là chính phủ nào đi nữa, tôi biết rằng bổn phận của tôi cũng vẫn là phục tùng chính phủ. Và nếu bây giờ Arab Seyf ra lệnh cho tôi mang một kỵ đội đến chém xả vào các cậu thì tôi sẽ đi ngay không đắn đo một phút nào. Cậu muốn cho tôi là người như thế nào, cái đó tùy cậu. Sau mấy câu ấy, một phút im lặng nặng nề trôi qua. Natasha là người đầu tiên lên tiếng, nàng bênh vực chồng và công kích anh. Cách bênh vực của nàng yếu ớt và vụng về nhưng nàng đã đạt được mục đích. Câu chuyện lại tiếp tục và bây giờ không còn cái giọng thù địch khó chịu như những lời nói vừa rồi của Nikolai nữa. Khi mọi người đứng dậy đi ăn tối, cậu bé Nikolenka Bokonki tiến đến gần Piotr, mặt tái mét, mắt sáng long lanh. Cậu Piotr, cậu à, không, nếu ba còn sống ba có đồng ý với cậu không? Cậu bé hỏi. Piotr hiểu rằng trong đứa bé chắc phải diễn ra một sự giằng co đặc biệt, độc lập, phức tạp và khó nhọc về tư tưởng và tình cảm trong khi nghe họ nói chuyện. Chàng sực nhớ đến tất cả những điều chàng nói và hối tiếc rằng thằng bé đã nghe. Nhưng bây giờ chàng phải trả lời nó. Cậu nghĩ rằng có, chàng miễn cưỡng đáp và bước ra khỏi thư phòng. Cậu bé cúi đầu và mãi đến bây giờ cậu mới nhìn thấy lần đầu những kết quả của công việc phá hoại mà cậu đã gây ở trên bàn. Cậu đỏ mặt và lại gần Nikolai. Thưa chú tha lỗi cho cháu đã chót làm như thế này. Cậu vừa nói vừa chỉ những cây bút lông ngỗng và những mảnh si bị bẻ gãy. Nikolai giật mình giận dữ. Thôi được, chàng nói đoạn vứt những mảnh si và những chiếc bút lông ngỗng xuống gầm bàn. Và chàng quay mặt đi, hẳn là phải cố gắng lắm mới nén được cơn giận đang trào lên. Đáng lẽ mày không nên ở đây một chút nào hết. Chú thích. 1. Bà thầy bói đã có thời rất ảnh hưởng với Alexander đệ nhất. 2. Nhà văn thần bí người Đức. 1752-1803. 3. Một người tay chân của Arab Seyf đã đưa vào quân đội một chế độ kỷ luật roi vọt hà khắc gây nên những phản ứng dữ dội trong trung đoàn Semonovetsky. 4. Một người cầm đầu phái quý tộc tiến bộ sau này sẽ làm chủ cuộc khởi nghĩa tháng Chạp. Ý định ban đầu của Lev Tolstoy là kể lại quá trình hình thành tư tưởng của một người tháng Chạp. Pyotr Bezukhov, 5. Một lãnh tụ nông dân khởi nghĩa chống lại Sa Hoàng và giai cấp quý tộc. 1726-1775. 6. Tác phân bần Tegen Banerde, đạo đức đồng minh, hội của Đức thành lập vào năm 1808 bị Napoleon giải tán năm 1810, đã được lập lại khi Napoleon bị truất ngôi. 7. Bàn tiếng Đức là liên minh, còn bàn tiếng Nga là nổi loạn, khởi nghĩa. Hai chữ đều phát âm là, buốt, cách chương.